Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 933, chương 958, Phạm trưởng lão đến. Có hay không làm giả? Người trong thiên hạ đều nhìn. Có hay không công đạo chính nghĩa? Tất cả dân trong lòng. Triệu Tinh Thần phất ống tay áo một cái đứng lên. Không lâu, Thu Nhã Vật cho Trình bên trên ở tại bàn bên trên. Triệu Tinh Thần hướng lúc 3 giờ. Lập tức, đầy sao lấp lánh bay xuống. Sau một khắc, một đạo phù văn chớp lóe. Tinh thần hội tụ, quần áo bên trên bắt đầu toát ra một ít hình bóng tới. Là thật, vụ án phát sinh trước đó ta còn chứng kiến Thu Nhã tông chủ là tại Thái Dương Tửu Lâu uống rượu. Cái này tuyệt đối là thực sự. Bởi vì, ta lúc đó cũng ở tại chỗ uống rượu. Nhìn thấy Thu Nhã tông chủ vào hai phòng hạng sang. Triệu thành chủ nghịch quang thuật thực sự là quá nghịch thiên. Chúng ta tiếp tục nhìn. Cái này cũng có thể biên. Chỉ cần hiểu rõ ràng tình huống lúc đó. Làm sao lại không thể biên đi ra. Thôi sao nhỏ hô lớn. Bất quá. Cái này lời nói không có mấy người lại tin. Lão thiên. Cái này nghịch ngày thuật thực sự là quá nghịch thiên. Người xem. Thu Nhã tông chủ sau khi ăn xong còn tại tượng đất bầy bên trên bóp một cái tiểu tượng đất. Việc này ta biết. Ta lúc đó cũng tại mua tượng đất. Vẫn là Thu Nhã tông chủ trà tiên tinh. Nhìn ảnh quang tiếp tục lui lại. Có người lại kêu lên. Không lâu, Thu Nhã trở lại gian phòng. Nửa canh giờ đi qua. Thế mà xuất hiện một đạo thân ảnh. Lập tức, toàn trường oanh động. Đúng đúng, hắn chính là Tôn Hái Ấn. Tên tặc này tử. Giết hắn đi. Xúc sinh a. Ngoặc kép. Nhìn Thu Nhã bị Tôn Hái Ấn dùng sơ gân tản ra sông sụi lơ trên mặt đất. Tôn Hái Ấn hành làm nhục sự tình. Dân chúng xôi trào, mắng to thành một đoàn. Đương nhiên, tại Tôn Hái Ấn làm việc thời điểm Triệu Tinh Thần dùng đi một tí tương tự với ma luyện hồ phách. Dạng pháp thuật bình lừa đảo đi một tí rõ ràng hình bóng. Miễn cho khó coi, thôi sao nhỏ, ngươi còn có gì nói? Triệu Tinh Thần lớn tiếng quát hỏi. Giả, đều là ngươi biên. Triệu Tinh Thần, đừng cho là ta không biết. Ngươi mến mộ Thu Nhã. Đồng thời, muốn mượn cái này leo bên trên Ma U Tiên Tông. Chỉ bất quá, ngươi thương cảm a, liền nữ nhân của mình đều không bảo vệ được. Nhưng là bị ngươi có dụng tâm khác lợi dụng. Hung phạm không đi bắt. Thế mà ngược lại vu hãm đến ta hảo hán đường bên trên. Ta hảo hán đường tuyệt không đáp ứng. Thôi sao nhỏ ngang ngược cười to nói. Cầm xuống. Cho ta đánh trước 100 đại bàn. Triệu Tinh Thần hướng đường vào ném một con lệnh tiễn. Ha ha. Triệu thành chủ vụ án này thẩm thật tốt. Đệ nhất thiên hạ kỳ án a. Lúc này. Một đạo tiếng cười truyền đến. Tiến đến một cái kim bào lão giả. Còn mang đến một nhóm người. Toàn bộ là cao thủ. Các hạ là. Triệu Tinh Thần nhìn hắn. Phạm Khả Kỳ. Ngân Trang đại trưởng lão, kim bào lão giả vẻ mặt cao ngạo nói rằng, việc này với ngươi có quan hệ sao? Triệu Tinh Thần hỏi, không quan hệ, thế nhưng, bổn trưởng lão nhìn không được, ngươi lại muốn vu oan giá họa, ta Phạm Khả Kỳ nên vì thiên hạ thương sinh chủ trì chính nghĩa. Tuyệt đối không cho phép ngươi dính vào. Phạm Khả Kỳ vẻ mặt khí thế nói rằng, ha ha, ta hiểu được. Ngươi là Đường Cát A Đức biểu huynh có phải hay không? Triệu Tinh Thần ngược lại nở nụ cười. Đích thật là, việc này lại không cần giấu giếm. Làm sao rồi? Ngươi bắt nạt ta biểu đệ thủ hạ. Ta cũng không thể đứng ra giữ gìn lẽ phải. Phạm Khả Kỳ nhẹ liếc Triệu Tinh Thần liếc mắt. Rất phách lối. Đương nhiên có thể. Người đến, cho Phạm trưởng lão mang cái ghế. Để cho hắn bồi thẩm. Triệu Tinh Thần nói. Hải Thiên Nhất Sắc tự mình rời cái ghế. Phạm Khả Kỳ run lên áo bào. Mặt lạnh, cao ngạo cười. Đại Mã Kim Đao tọa hạ nói. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao giữ gìn lẽ phải. Còn Ma Vân U một cái thái bình thịnh thế. Lần này có trò hay để nhìn. Đó còn cần phải nói. Rõ ràng vội tới hảo hán đường chỗ dựa nha. Một cái lão già khốn nạn. Chuyên môn bao che ác nhân. Chết không yên lành. Cái kia có biện pháp nào? Hắn vừa ra tới liền đại biểu cho Ngân Trang. cái kia nhưng là một cái có thể cùng 6 đại đế quân chống đỡ thế lực lớn. Triệu Tinh Thần hôm nay có phiền phức, chúng ta chống đỡ thành chủ, chống đỡ có ích lợi gì a? Cuối cùng, không có đạo lý liền quả đấm nói lời nói. Thế gian này, chính là cá lớn nuốt cá bé. Những người không có nhiệm vụ không cho phép hồ ngôn loạn ngữ. Nếu không, bổn trưởng lão không muốn đập nát đầu lưỡi của các ngươi. Phạm Khả Kỳ hừ một tiếng. Lập tức, hiện trường mọi người sợ đến không dám lên tiếng. Nhất chuyển ngươi, lại lấy mệnh lệnh giọng điệu hướng Triệu Tinh Thần nói. Triệu thành chủ, người tiếp tục a, người đến. Thôi sao nhỏ không phục thẩm tra xử lý. Cho ta trọng đánh 100 đại bàn. Triệu Tinh Thần nói. Ba, ghế chuôi bị Phạm Khả Kỳ vỗ một cái. Nói, Triệu thành chủ, cái này sẽ là của ngươi thẩm tra xử lý. Ngươi dựa vào cái gì đánh thôi sao nhỏ? Phạm trưởng lão, ta dựa vào cái gì muốn đánh thôi sao nhỏ mọi người đều nghe được. Bởi vì, hắn miệng lưỡi bén nhọn không nhận nợ. Đương nhiên phải đánh, Triệu Tinh Thần hồi nói. Ngươi chứng cứ chưa đủ. Lấy thêm chút tới để cho bổn trưởng lão nhìn một cái. Nếu không, bổn trưởng lão không cho phép ngươi đánh người lung tung. Phạm Khả Kỳ bá đạo 10 phần nói rằng, dường như hắn đang thẩm vấn án kiện mà không phải Triệu Tinh Thần. Cũng tốt, người đến, dẫn nhân chứng vào sân. Triệu Tinh Thần nói, sau một khắc, Thiên Lang mang theo một người mặc tử y nam tử lên đường tới. Đây không phải là Lý Đồng Sinh Lý Cung Phụng sao? Đúng vậy a, hắn chính là Cửu Long hội Lý Cung Phụng. Việc này càng ngày càng kỳ xảo. Làm sao cùng Cửu Long hội lại dính líu quan hệ rồi? Tranh đấu gay gắt a. Các vị, các ngươi vừa rồi tại nghịch quang thuật trước có hay không có chú ý tới cách đó không xa còn có một con nhện nằm sấp. Triệu Tinh Thần hỏi, hình như là có. Đúng đúng đúng, là có là có. Lẽ nào Lý Cung Phụng chính là một con nhện tinh? Ngoặc kép, đúng. Hắn chính là con nhện tu luyện thành thân người. Lúc đó, hắn ngay tại hiện trường. Đồng thời, dùng ngọc kính ghi chép Tôn Hái Ấn làm nhục Thu Nhã tông chủ sự tình. Lý Đồng Sinh, người nhận tội sao? Triệu Tinh Thần vỗ kinh đường mộc. Hỏi, ta lúc đó chỉ là tò mò. Ẩn vào Ma U Tiên Tông mà thôi. Nào ngờ tới thế mà thấy được cái này loại ác ta chuyện. Thực sự là suối quẩy. Lúc đó bản muốn xuất thủ cứu giúp, nhưng là chỉ sợ bị hoàng chủ hiểu lầm, cho nên không dám có động tác. Lại nói, ta nếu hiện thân, cái kia cùng Tôn Hái Ấn khẳng định trở thành cừu nhân, ta cũng không dám đắc tội hảo hán đường. Lý Đồng Sinh vội vàng nói. Nói bậy, Lý Đồng Sinh, ngươi mắt mù có phải hay không? Việc này khẳng định chính là ngươi làm. Phạm Khả Kỳ giận dữ nói. Phạm trưởng lão, ai làm ngọc của ta kính có thể ghi chép rất rõ ràng. Không tin lời nói có thể mời cao thủ tới giám định thật giả. Đường Cát A Đức tuy nói là biểu đệ của ngươi, thế nhưng, hắn gì gì đó hảo hán đường đều là mặt hàng gì? Tại chỗ người nào không rõ ràng? Có gan liền đem Tôn Hài Ấn kêu đến. Đường đường đối chất, Thu Nhã trên thân còn có hắn ấn ký. Một nghiệm liền rõ ràng. Lý Đồng Sinh phản bác, còn dám vu hãm, vả miệng. Phạm Khả Kỳ khí hỏng, một trưởng phi hồng làm tương quá tới. Hừ, một đạo xanh hà phủ xuống, chặt đứt Phạm Khả Kỳ bàn tay cầu vòng. Đoàn người tránh ra, lộ ra Long Tiểu Tiên thân ảnh. Phạm trưởng lão, hảo hán đường phạm nhân xong việc, có gan làm phải có can đảm thừa nhận. Ở chỗ này đùa giỡn cái gì uy phong? Lẽ nào ngươi thật đúng là muốn bao che cái này loại đáng xấu hổ tội nghiệt? Hắn căn bản là cái xúc sinh, người người phải trừ diệt. Ha ha, ngươi Long Tiểu Tiên cũng không phải kẻ tốt lành gì, cho rằng bổn đường không biết được a? Kia cái gì Tôn Hái Ấn, căn bản là các ngươi tìm đến tương tự người. Lại một đường tiếng cười lạnh truyền đến, không trung rơi xuống một đống người. Thu tiền sâu chính là Đường Cát A Đức. Người có thể vu hãm ta, bất quá, đem Tôn Hái Ấn giao ra đây đối chất chính là, người dám không? Long Tiểu Tiên cười lạnh nói, có gì không dám, chỉ bất quá, hắn đã ra xa cửa, lập tức về không được. Nếu không, ta sớm đem hắn mang đến, hung hăng đánh mặt của ngươi. Đường Cát A Đức nói rằng, Tôn Hải Ấn ngươi là không dám gọi ra. Ta là biết, bất quá nha, đây căn bản cũng không phải là Tôn Hải Ấn chủ ý. Chuyện này Thủy Tác thuê người là Công Tôn Tiểu Ngọc, mà ngươi điểm quá mức. Đường Cát A Đức, ngươi làm ra như vậy sự tình, quả thực xúc sinh không bằng. Long Tiểu Tiên nói rằng, Long Tiểu Tiên, ngươi còn dám vu tội bổn đường. Bổn đường không ngại tiêu diệt ngươi. Đường Cát A Đức thẹn quá thành giận, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm Long Tiểu Tiên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.